kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 94-2, nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến 2. Góc truyện audio.com. Hai người lên ngựa, Thủy Kinh Niên nói, ngươi nói, nàng sẽ đi nơi nào? Hẳn là sẽ đi Tiền Trang lấy tiền đi. Trung Ly Yêu nghĩ nghĩ liền nói, lấy tính cách của nàng, sẽ không mang đi bất cứ thứ gì, cho nên trước tiên sẽ đi lấy tiền. Thượng Kinh quá nhiều kẻ thù, nàng sẽ không trở về, hẳn là sẽ đi Lăng Đài huyện ở phụ cận. Nàng rời đi nửa canh giờ, hẳn là mau tới rồi. Đi, Thủy Kinh Niên vung roi ngựa liền chạy như bay về phương hướng Lăng Đài huyện. Trung Ly Yêu phi ngựa đến mức thở dốc, hắn nguyên bản liền thân thể không tốt, một đường bôn ba, thật sự chịu không nổi. Nhưng nghĩ đến Ninh Khanh, liền cắn răng nhịn xuống. Hai người đã muốn chạy tới cửa thành của Lăng Đài huyện. Dọc theo đường đi lại chưa thấy được người. Sắc mặt Thủy Kinh Niên khẽ biến. Nàng bị thương, hẳn là sẽ ở trong xe ngựa. Cho dù gặp được, ngươi cũng nhận không ra. Trung Ly Yêu nói, hiện tại là thời gian cơm trưa. Nàng hẳn là sẽ ở Lăng Đài huyện nghỉ tạm cũng chưa biết chừng. Nhưng Lăng Đài huyện lớn như vậy, ngươi tìm như thế nào? Ta đây ở cửa thành chờ nàng, ngươi làm sao mà nhận? Lục soát một đám xe ngựa, cũng có thể. Thủy Kinh Niên ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bình Hưng, đi cửa hàng mua một cây đàn lại đây. Đàn, Trung Ly Yêu lại nghĩ tới năm trước Thủy Kinh Niên ở bên Điềm Vị Thiên Hạ đánh đàn hơn một tháng. Vậy cũng là có thể tìm được Ninh Khanh sao? Chẳng lẽ Ninh Khanh thật là ân nhân cứu mạng của hắn? Hai người còn từng chơi đàn. Hai người vào thành, Bình Hưng liền đến cửa hàng nhà cụ mua một cây thất huyền cầm. Thủy Kinh Niên liền cơm cũng không ăn. Thẳng đến ra khỏi cửa thành, liền ở ven đường bên ngoài cửa thành khoanh chân ngồi xuống. Ngón tay mảnh dài nhẹ gảy dây đàn. Một chuỗi âm sắc lưu sướng liền vang lên. Duyên ngàn năm réo rất thảm thiết động lòng người ở ngoài thành vang lên. Làm người đến người đi âm thầm ghé mắt. Trong Lăng Đài huyện, Tuệ Bình đến Tiền Trang lấy 1.000 lượng bạc, tìm được mẹ Mìn mua cái mã phu, lại mua chút cháo cho Ninh Khanh ăn. Cô nương, chúng ta muốn đi đâu? Đi địa phương xa chút. Trước đặt chân, điều dưỡng hảo thân thể lại làm tính toán. Không trở về Việt Thành sao? Không quay về. Nàng có thể nào nghèo túng như vậy mà hồi nơi đó? Trừ bỏ tổ mẫu còn quan tâm nàng, những người khác hận không thể đem nàng dẫm đến lầy lội. Chờ chúng ta sinh hoạt tốt hơn, liền tiếp tổ mẫu lại đây hưởng phúc, lại thông chi cô mẫu. Cô nương, muốn nghỉ mấy ngày sao? Không cần, Ninh Khanh lắc đầu, Tuệ Bình làm mã phu lên đường, thẳng đến cửa thành, mã phu đánh xe vừa ổn vừa nhanh. Hắn muốn ở trước trời tối đến một cái huyện khác. Ninh Khanh đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe được một trận tiếng đàn. Nàng cảm thấy bản nhạc này rất quen thuộc. Nàng đột nhiên nhớ tới kiếp trước ở trong phòng, mở ra máy tính tùy ý chọn một bản tình ca. Đó là khúc nhạc cực kỳ lưu hành trên mạng một đoạn thời gian. Ninh Khanh ngơ ngẩn, trợn to hai mắt, không dám tin tưởng mà ngồi dậy, nghiêm túc nghe tiếng đàn bên ngoài. Càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Xác thật là duyên ngàn năm, từ từ tiếng đàn nhẹ dương, làm như trải qua ngàn năm phong sương. Sao có thể, Ninh Khanh chỉ cảm thấy tâm đau xót, nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng ở thế giới này là cô độc. Chính mình tựa như con kiến dãy giụa ở dưới quyền thế áp bách. Dãy giụa ở trong thế giới nam tôn nữ ti vặn vẹo. Nàng bàng hoàng bất lực, cô độc vô hoãn, liền như muốn chìm vong. Tiếng đàn này lại giống như phù mộc đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Làm nàng hỉ cực mà khóc, nguyên lai nàng không phải cô đơn một người. Nàng còn có một cái đồng bạn. Dừng xe, Ninh Khanh cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng. Cô nương, cô làm sao vậy? Tuệ Bình hoảng sợ, dừng xe, Ninh Khanh giãy giụa muốn bò dậy. Tuệ Bình vội vàng đỡ nàng, đối với bên ngoài xe ngựa kêu lên, dừng xe ngựa không rõ nguyên do mà dừng xe, đây là ở giữa đường, như thế nào đột nhiên liền ngừng, nhưng chủ tử kêu dừng, hắn đành phải nghe lệnh, Thủy Kinh Niên cũng chú ý tới một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy mảnh xe ngựa nhấc lên, một cái nha hoàn đi ra, vươn tay, một bàn tay kiều mềm trắng nõn đáp ở trên tay nàng ta. Sau đó là một bóng dáng tinh tế linh lung chậm rãi bước xuống. Thủy Kinh Niên vừa thấy đến nàng liền biết nàng chính là Ninh Khanh. Nàng mang khăn che mặt, không người thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng một đôi con ngươi tuyệt mỹ bên ngoài khăn che mặt. Hắn chết cũng sẽ không quên, bất đồng chính là, cặp tiễn thủy thu đồng kia không bao giờ còn giống như khi tương phùng ở Tiểu Bạch Trấn năm trước. Trong sáng không tì vết, thanh thấu thủy tuyệt, mà là mang theo cảm giác lịch tẫn thiên phàm, thê lương đạm bạc, Ninh Nhi, Thủy Kinh Niên đứng lên, Thủy ca ca, Ninh Khanh không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Huynh, đúng, ta là xuyên qua, chúng ta là đồng hương. Ninh Nhi, Thủy Kinh Niên ném cây đàn sang một bên rồi chạy tới. Ta tìm muội một năm, Thủy ca ca, Ninh Khanh đột nhiên nhào qua. Ôm hắn liền khóc lớn lên, vẫn luôn đi theo ở nơi xa. Tống Trạc, ở một khắc nhìn thấy hai người ôm nhau, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đau lòng đến tột đỉnh. Người này, quả nhiên đoạt đi Khanh Khanh rồi. Đau lòng, ghen ghét, các loại cảm xúc rào đến hắn thống khổ bất kham. Hận không thể tiến lên giết Thủy Kinh Niên. Hận không thể thoát khỏi hiện trường. Không muốn lại nhìn thấy hình ảnh như vậy. Hắn nghĩ tới Trình Ngọc Hoa, khi nàng nhìn thấy hắn cùng Ngọc Hoa ở bên nhau, nàng cũng là cái dạng cảm thụ này đi, mà hắn, ngay cả cơ hội để nàng thoát đi cũng không cho, còn buộc nàng tiếp thu, buộc nàng cùng Ngọc Hoa chung sống hòa bình, buộc nàng trơ mắt nhìn hắn cùng Ngọc Hoa thành thân, hắn thế mới biết, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn. Ninh Nhi ngoan, không khóc à. Thủy Kinh Niên bất chấp lau nước mắt của chính mình. Chỉ lau của Ninh Khanh, Thủy ca ca sẽ bảo hộ muội cả đời, vĩnh viễn cũng sẽ không để muội lại bị người khi dễ. Ừ, ta tin tưởng huynh, ta tin tưởng huynh. Khuôn mặt Ninh Khanh tái nhợt, không ngừng thở hổn hển, miệng vết thương phát đau, nhưng lại khó nén vui sướng. Nàng ôm hắn, chôn ở trong lòng ngực hắn, liền như tìm được nơi trốn không muốn xa rời. Tống Trạc ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt trắng dường như trong suốt, lung lay sắp đổ, nhìn nàng, ôm nam nhân khác, giống như ôm hắn trước kia. Thủy Kinh Niên, sẽ có được hết thảy mà hắn từng có được trước kia. Hắn chịu không nổi Khanh Khanh bị người nam nhân này cướp đi. Nhưng hắn lại luyến tiếc tránh ra, bởi vì hắn biết, lần này từ biệt, khả năng, rốt cuộc không còn cơ hội gặp gỡ nữa. Vị công tử này, người đụng tới miệng vết thương của cô nương nhà ta. Tuệ Bình sắc mặt trắng bệch đi tới. Cô nương nhà ta hiện tại còn trọng thương trong người. Thủy Kinh Niên đại kinh thất sắc, buông ra Ninh Khanh. Ninh Khanh liền muốn ngã xuống, hắn lại vội vàng đi đỡ. Lúc này mới thấy ngực Ninh Khanh đã tẩm ra máu tươi. Lại nhìn đến khăn che mặt của Ninh Khanh lộ ra tới một góc vết sẹo. Đầu óc hắn phát ngốc. Mặt muội, dung mạo mà thôi, hủy hoại càng tốt, Ninh Khanh nhàn nhạt nói. Tống Trạc, Thủy Kinh Niên giống giận, đã sớm chú ý tới Tống Trạc cách đó không xa. Chấm, nhưng hắn chiếu cố Ninh Khanh mới không để ý đến Tống Trạc. Hắn đem Ninh Khanh giao cho Tuệ Bình, liền muốn tiến lên đi đánh Tống Trạc một trận, Ninh Khanh lại ngăn cản hắn. Chúng ta không cần để ý đến hắn. Chúng ta đi, ta không muốn cùng hắn có bất luận cái liên lụy gì. Đánh không được Tống Trạc, Thủy Kinh Niên có chút bất mãn, nhưng một câu của Ninh Khanh lại làm hắn sung sướng. Đi, Ninh Nhi, về trước Lăng Đài huyện, chúng ta ngồi xuống chậm rãi hàn huyên. Thủy Kinh Niên nhẹ nhàng bế lên Ninh Khanh, đem nàng thả lại trên xe ngựa. Tống Trạc nhìn động tác của hắn, thiếu chút nữa liền ngã quỵ ở trên mặt đất. Đây đều là việc hắn làm trước kia, hiện tại Thủy Kinh Niên sẽ nhất nhất thay thế hắn, thay thế được vị trí trước kia của hắn. Thủy Kinh Niên xoay người lên ngựa, xoay người nhìn Tống Trạc, lạnh lùng cười chào phúng. Tống Trạc a, một cái nữ hài tốt như vậy ngươi cư nhiên nhục nhã nàng như thế. Ngươi vì sao có thể tàn nhẫn đối với người yêu thương chính mình như thế? Nếu ngay cả vị trí chính thê, ngay cả một phân tôn trọng cùng bình đẳng đều không muốn cho nàng. Ngươi dựa vào cái gì yêu nàng? Ta cũng yêu nàng, cho dù nàng hiện tại hủy dung, mất trong sạch, ta cũng yêu nàng, bất luận người bên ngoài thấy thế nào, ta đều sẽ cưới nàng làm chính thê, làm nàng trở thành hoàng tử phi của ta. Ta yêu nàng, cho nên tuyệt sẽ không nguyện ý làm nàng thương tâm cùng khó chịu. 3000 con sông, ta chỉ lấy một gáo, duy nàng một người mà thôi. Ta bên người trừ bỏ nàng, sẽ không có một cơ một thiếp. Nói rồi đánh ngựa rời đi. Tống Trạc bi phẫn công tâm, phốc một tiếng phun ra một búng máu. Trước mắt tối sầm, liền ngã xuống ngựa, điện hạ, Thanh Phong Thanh Hà kinh hãi. Lập tức đem Tống Trạc nâng dậy, ấn nhân trung của hắn. Tống Trạc thực mau liền thanh tỉnh, dựa vào Thanh Phong đứng lên, mau đỡ điện hạ đến lăng đài huyện. Thanh Hà nói, không, Tống Trạc lại vẫy vẫy tay. Chúng ta hồi kinh đi, từ hôn, cách chương.